Nàng bĩu môi nói thầm: rõ ràng là chuyện của ngài làm, sao cứ nói hắn hắn. Tống Lập Ngôn liền hỏi: nàng nghe không hiểu sao? Hả? Hắn nghiêm trang nói: ta đang phủ định hắn. Chuyện hắn đã làm sai thì chẳng liên quan gì đến ta, nhưng chuyện làm đúng thì ta phải nói với nàng. Tay bị hắn nắm chặt, Lâu Tự Ngọc ngay ra mà nhìn vào mắt hắn, nhưng chỉ thấy một mạc ôn nhu cực kỳ quen thuộc chợt lóe qua. Ta luyến tiếc nàng, cho nên dù có luân hồi muôn đời cũng vẫn chỉ muốn đi hủy diệt nội đan của người khác để nàng có thể an toàn. Trong cổ họng nàng như có gì đó chặn lại. Lâu Tự Ngọc mím môi nhìn hắn cười cười, không dám tin tưởng nói: lúc này ngài không gạt ta đúng không? Hắn khó hiểu hỏi: ta đã gạt nàng lúc nào chưa? Một đời kia ngài là Tống Giang Hoành thì nói trong lòng có ta, nhưng sau đó vì phá án mà thản nhiên bảo ta đi dùng mỹ nhân kế. Một đời trước đó nữa, lúc mới quen, đại nhân nói là có duyên với ta, nguyện ý xem xét chuyện thành gia, nhưng sau đó lại ném ta ra phía sau đi theo danh môn khuê tú. Còn có... hắn đau đầu mà che miệng nàng lại. Được rồi, đừng nói nữa, người không biết là vô tội. Nàng bị hắn che nửa khuôn mặt, lộ ra đôi mắt nhìn hắn. Lúc này ta không lừa nàng, nên nàng cũng đừng có coi thường mạng sống của mình. Đã đợi 1000 năm mà còn không chịu đòi lại thua thiệt từ chỗ ta, nếu cứ như thế mà chết đi, nàng có thấy thiệt hay không? Lâu Trưởng Quầy từ trước đến nay làm ăn giỏi nhất, tuyệt đối sẽ không làm việc lỗ vốn. Nợ này nàng tính thật nhanh, sau đó lập tức cười đến cong cong mắt. Tống Lập Ngôn nhẹ nhàng thở ra, nghiêng người nằm xuống bên cạnh nàng. Mắt liếc qua thì thấy nàng đã ngồi dậy, nắm lấy góc áo của hắn kéo ra. Áo ướt đẫm nước mưa trầm nặng, biến thành màu đậm hơn. Ngón tay trắng nõn của nàng đè lên trên, móng tay nhiễm màu của cánh hoa phượng tiên. Hắn an tĩnh nhìn ngắm, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng nói: cởi ra hông khô nhé, cứ mặc thế này sẽ bị cảm lạnh đó. Hắn chỉ ừ một tiếng rồi không nhúc nhích, mí mắt nửa khép giống như có chút buồn ngủ. Lâu Tự Ngọc nhíu mày, bò dậy cởi đai lưng của hắn, thay hắn cởi bỏ áo ngoài. Ngón tay nàng dùng sức nhiều hơn so với vừa nãy nên càng trắng hơn. Lòng bàn tay xẹt qua áo ướt, sau đó nắm lấy vạt áo tìm nhánh cây móc lên để cạnh đống lửa hông. Nàng có vẻ rất gầy, mặc kệ là ngón tay hay eo thì đều không có thịt gì. Rõ ràng lúc nàng hóa thành nguyên hình, hắn bế thấy mềm mục, thế mà lúc biến thành người lại cực kỳ yếu điệu. Cởi áo ngoài ra thì vòng eo giống như một tay lật đủ ôm hết. Tống Lập Ngôn đột nhiên rất tò mò hỏi: năm đó nàng thích ta như thế, sao lại không dùng mỹ nhân kế? Bóng dáng Lâu Tự Ngọc hơi ngẩn ra, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt không tốt nói: đại nhân đã quên mất ư? Nô gia có dùng mà. Kết cục là bị hắn bắt hóa về nguyên hình, 3 ngày không cho uống canh gà. Tống Lập Ngôn chột dạ mà quay mặt đi. Cái tên đó thật quá đáng. Hắn nói nếu cái người kia trong quá khứ làm sai thì hắn sẽ phủi sạch quan hệ. Thế này chứng tỏ hắn cũng cảm thấy trong quá khứ mình làm như thế là sai rồi ư? Lâu Tự Ngọc đón được cái cảm xúc rơi xuống vì ngạc nhiên của mình, đôi mắt sáng ngời lên rồi ngao một tiếng nhào vào người hắn. Chương 153: Canh gà. Tống Lập Ngôn vừa muốn đứng dậy đã bị nàng nháo đến lại ngã trở về đống lá. Tay hắn theo bản năng đón được nàng, mắt vừa ngước lên đã thấy nàng cười giảo hoạt, trong mắt sáng lấp lánh, cái đuôi sau lưng lắc không ngừng. Hắn nhướng mày: làm gì thế? Nàng liếm liếm môi nói: không phải đại nhân nói là ngài thua thiệt ta sao? Ta nghĩ hôm nay thời tiết rất tốt, mưa to tầm tã, sấm sét ầm ầm, thật là thích hợp để đòi nợ. Hừ cười một tiếng,

Hoa Diêu quay mặt đi. Đặc biệt là khi dặn dò loại việc này, La Vĩnh Sanh không hiểu sao thấy bực, cười lạnh nói: Sao? Cô còn cảm thấy mất mặt à? Nếu thật sự cô muốn thành cao thì có thể đừng nghe lời ta nói. Hoa Diêu nhàn nhạt liếc ông ta một cái, sau đó không hé răng mà tiếp tục muốn đỡ đệ tử bị gãy chân kia. Ngày thường La Vĩnh Sanh là người rất ôn hòa, nói là quân tử khiêm nhường cũng không sai. Nhưng Tống Lập Ngôn không rõ vì sao ông ta luôn cực kỳ khắc nghiệt với Hoa Diêu tiền bối. Giống như bây giờ, cho dù là tức giận thì cũng nên thôi đi, nhưng ông ta lại nhìn chằm chằm Hoa Diêu tiền bối mà trầm trọng nói: Một bó tuổi rồi mà còn làm những chuyện này. Cô cho rằng dung mạo không thay đổi thì mình vẫn là thiếu nữ xanh mơn mởn sao? Cẩn thận coi chừng gãy eo đấy. Vâng. Hoa Diêu tiền bối lại chẳng hề giận, chỉ thấp giọng lên tiếng rồi đỡ người tới bên ngoài lều của đại phu. La Vĩnh Sanh âm trầm, phất tay đi về doanh trướng của mình. Tống Lập Ngôn nhìn thấy thì rất khó hiểu. Chờ Tống Tuân ôm nồi đun nước trở về, hắn lại nhìn không được hỏi: Là sự thúc cùng Hoa Diêu tiền bối không hòa thuận à? Tống Tuân biết nhiều việc hơn hắn, vì thế nghe thấy thế thì cười, nói: Hai người họ cũng từng tốt đẹp, nếu không trú nhan thuật của La Sư Thúc sao lại chỉ dạy cho mình Hoa Diêu tiền bối chứ? Chỉ là Hoa Diêu tiền bối từ trước tới nay đều nhịn ông ấy, La Sư Thúc cũng vì thế mà cậy súng mà kêu. Mấy năm nay đối xử với Hoa Diêu tiền bối càng ngày càng hà khắc. Cậy súng mà kêu, bốn chữ này đặt trên người La Vĩnh Sanh khiến cho Tống Lập Ngôn cảm thấy thật không hợp. Nhưng Tống Tuân đã nói tiếp: Tính tình con người chính là thế, người được thiên vị luôn hạ khắc với người thiên vị mình. Khắc nghiệt càng nhiều thì cũng không tránh khỏi có bi kịch xảy ra, nhưng không có ai tỉnh táo rút kinh nghiệm cả. Ngón tay siết chặt, Tống Lập Ngôn hỏi hắn: Ta cũng khắc nghiệt sao? Tống Tuân ngoài ý muốn nhớ mày, sau đó nghiêm túc mà nghĩ rồi nói: So với La Sư Thúc thì tốt hơn nhiều. Tống Lập Ngôn không vừa lòng hắn: Sao lại so với ông ấy? Ngoài ngài và La Sư Thúc thì chỗ này còn có ai được thiên vị nữa đâu. Tống Tuân thổn thức, dẫn hắn đi đến bên cạnh đống lửa, đổ nước vào nồi cho hắn, rồi lại cầm nguyên liệu nấu ăn tới. Nước đã sôi trào, nhưng Tống Lập Ngôn lại có chút thất thần. Lâu Tự Ngọc quả thật là thiên vị hắn. Vị trí yêu vương tốt đẹp nàng không làm, lại đợi ở nhân gian 1000 năm. Mỗi đời gặp hắn đều không có kết quả tốt, nhưng mỗi lần gặp nàng lại vẫn cười với hắn, tươi đẹp động lòng người. Yêu lực nàng cũng nguyện ý cho hắn, pháp khí cũng nguyện ý cho, thậm chí đến hồn phách của mình nàng cũng muốn cho. Hắn đã làm gì mới được nàng thiên vị đến mức ấy? Lập Ngôn, nên cho vào nồi rồi. Hoa Diêu tiền bối đi qua bên này, nhìn nguyên liệu nấu ăn hắn đặt một bên thì cười nhắc nhở. Tống Lập Ngôn hoàng hồn, gật đầu hành lễ với bà, sau đó đem gà củ từ đều bỏ vào nồi. Đứa nhỏ này, người có tâm sự sao? Hoa Diêu ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn canh gà nhạt nhẽo này thì đột nhiên chủ động mở miệng nói. Hắn cảm thấy kinh ngạc. Tiền bối. Hoa Diêu cười cười. Không muốn nói thì ta cũng không ép. Tống Lập Ngôn rũ mắt, suy nghĩ hồi lâu mới nói. Không có gì cả, ta chỉ muốn hỏi tiền bối, cùng La Sư Thúc nhiều năm như thế mà ngài vẫn cam tâm tình nguyện sao? Bà muốn nghe hắn tâm sự, sao giờ lại đổi thành phải trả lời vấn đề của mình vậy? Hoa Diêu cười khẽ, nghĩ thầm đứa nhỏ này thật sự cảnh giác quá nặng. Nhưng bà cũng không ngại mà chỉ nhẹ giọng đáp. Tất nhiên là không cam lòng. Hắn cực kỳ chờ mong hỏi. Vậy tiền bối sẽ làm thế nào? Hoa Diêu nghiêm túc mà suy nghĩ một lát rồi nói. Chờ việc của yêu thần qua đi, ta sẽ từ chức về nhà dưỡng lão. Sao? Về nhà? Tống Lập Ngôn cho rằng mình nghe lầm. Hoa Diêu mỉm cười nói. Về nhà thì sẽ không gặp ông ta nữa, như vậy mọi người đều nhẹ nhàng. không cam lòng như vậy mà cuối cùng lại muốn từ bỏ ư? Tổng Lập Ngôn nhíu mày, trong lòng trầm xuống. Hoa Diêu tiền bối không thể nói là không si tình, thế mà bà ấy còn định từ bỏ. Vậy Lâu Tử Ngọc thì sao? Tống Tuân từ bên ngoài chạy tới, đứng ở bên cạnh hắn chắp tay nói: Chủ tử, người đi từng ra bên ngoài đã trở lại, nó không tìm được Bạch Tiên nhất tộc. Tổng Lập Ngôn nghiêng đầu nhìn hắn không vui nói: Đã tìm kỹ chưa? Đã tìm một vòng chân núi, quả là đã tìm khắp rồi. Tình hình trên núi thế nào? Dạ, Tà Ám không có động tĩnh, nhưng lại không có ít yêu quái xuống núi. Có con bị pháp trận đánh gục, có con chạy thoát. Tổng Lập Ngôn nhắm mắt, không cần nghĩ cũng biết, nhất định Lâu Tự Ngọc đã thả tiếng gió gì rồi. Nếu cánh gà đã chạy thoát, thì thật sự chỉ còn lại một mình nàng. Lá gan cũng thật là lớn. Canh gà trong nồi tỏa mùi thơm nức. Hoa Diêu cầm cái muôi đảo đảo, sau đó múc một chén nói: Cái này ta cầm đi cho sư phụ ngươi, còn lại ngươi tự xử lý đi. Tống Lập Ngôn sửng sốt, đột nhiên có chút chột dạ, nhưng Hoa Diêu cũng không nói thêm gì, đã bưng canh lên, để lại mình hắn trừng mắt nhìn canh gà giận dỗi. Sau một lúc lâu, hắn cuối cùng cũng múc canh ra, bỏ vào cái hộp đồ ăn Tống Tôn mang tới, rồi đen mặt đi ra ngoài. Lâu Tử Ngọc thật sự nghe lời hắn, nó không chạy loạn là không chạy loạn. Nàng ngồi xổm ở hốc cây, thấy hắn trở về mới nhào lên, hai mắt tỏa sáng nhìn cái hộp trong tay hắn. Tống Lập Ngôn cầm bát đưa cho nàng, sắc mặt không tốt. Không cần nghĩ cũng biết vì sao hắn có phản ứng này, nên Lâu Tử Ngọc chỉ có thể cúi đầu giả bộ hồ đồ, lọc cọc uống canh, sau đó gặm hai miếng thịt gà nói: Chính là mùi vị này. Nàng bảo canh gà chạy sao? Ai, hắn chạy không phải cũng tốt ư? Sẽ không rơi vào tay Bùi Hiến Phú. Ánh mắt Tống Lộc Ngôn chợt lạnh, hắn duỗi tay bắt lấy vai nàng. Cũng tốt à? Hắn đi rồi nàng sẽ như thế nào, nàng có từng nghĩ không? Còn có thể thế nào, dù sao cũng không thể tệ hơn. Như bây giờ còn bớt lo. Nàng chớp chớp mắt. Tống Lập Ngôn không hiểu vì sao nàng lại che chở cánh gà như thế. Trong lòng hắn cáu giận càng sâu hơn. Có phải nàng cảm thấy có ta ở đây nên người của Thượng Thanh Tư sẽ không động vào nàng, vì thế mới để cánh gà chạy đi, để ta không thể động vào hắn đúng không? Lâu Tử Ngọc, chuyện của hai chúng ta, cho dù ta có thiên vị nàng thì cũng sẽ không giúp nàng đối phó với Thượng Thanh Tư. Ta biết. Nàng hàm hồ lẩm bẩm. Tống Lập Ngôn cười lạnh. Nếu nàng thật sự biết thì sẽ không hành động như không muốn sống thế này. Lâu Tử Ngọc không nói gì. Trong lòng nàng quả thực ôm một loại may mắn. Chỉ cần hắn không đối phó với nàng thì Thượng Thanh Tư bên này nàng sẽ tạm thời không phải nhọc lòng, và có thể toàn tâm đối phó với Bùi Hiến Phú. Nhưng thấy bộ dáng tức giận hiện tại của hắn, nàng cũng hiểu mình quá là vọng tưởng. Hắn chưa bao giờ là người sẽ lựa chọn tình yêu mà bỏ qua đại nghĩa. Lấy tâm tư này đi tính kế hắn sẽ không có kết quả. Chương 155. Từ đi. Nhưng trời cho yêu quái lá gan lớn hơn phàm nhân, cho dù đằng trước là vực thẳm thì cũng phải thả người nhảy qua xem có được hay không. Lâu Tử Ngọc buông chén canh đã uống xong, rồi lau miệng cười nói với hắn: Đại nhân muốn động thủ với nô gia ư? Sắc mặt của Tống Lộc Ngôn đã u ám giống hệt bầu trời bên ngoài. Hắn cảm thấy ông trời không thích hắn lắm, vốn muốn cho nàng biết tâm ý của Tống Thừa Lâm để nàng có nhiều yêu cầu một chút, có lòng tham không đáy thì cũng chẳng sao. Nhưng ở thời điểm quan trọng này, khi mà nàng và Thượng Thanh Tư hắn không thể lưỡng toàn cả hai bên, thì hắn cũng không có khả năng thật sự vì bảo hộ một mình nàng mà không màng đến thiên hạ. Làm thế sẽ bị trời phạt. Nhưng nó phải động thủ với nàng. Hắn kêu lên một tiếng rồi quay mặt đi. Ta sẽ không giúp bọn họ, đương nhiên cũng sẽ không giúp nàng. Nàng cong mắt cười. Thế thì phải làm sao? Cho bọn họ đều phát hiện ra cánh gà đã chạy mất thì nhất định sẽ chạy qua bên này. Tống Lập Ngôn hùng hằng véo eo nàng,

trong doanh trướng có đốt lửa, còn đốt đàn hương xưa này ông ta thích nhất. Cô cảm thấy chuyện ta bảo cô đi làm là chuyện thiếu đạo đức sao? Cô vô vào cái gì mà cảm thấy như thế? Ông ta cực kỳ tức giận. Hoa Diêu nói ngay: thủ đoạn bỉ ổi. Được, cô là người quang minh lỗi lạc, chuyện này cô không muốn làm. Nhưng cô có biết một khi làm được thì có thể bảo vệ bao nhiêu mạng người không? La Vĩnh San dạo bước quanh trướng, quát ầm ầm: trước kia cô cũng không ngu xuẩn như thế, ai dạy cô lòng dạ đàn bà còn dám cãi ta vậy? Không ai hết. La Vĩnh San hừ lạnh: không có vậy thì hiện tại cô làm gì? Thật sự không muốn đi theo ta nữa thì tự đi xin từ chức đi, ta tuyệt đối sẽ không giữ cô lại. Bày ra cái bản mặt này cho ai xem. Hoa Diêu trầm mặt, trên khuôn mặt sáng trong không có cảm xúc gì. La Vĩnh San rống lên một hồi thì hỏa khí trong lòng cũng rút đi một chút. Ông ta quét mắt nhìn người đối diện, nghĩ thầm tốt xấu gì cũng đã qua nhiều năm như thế, cũng không thể khiến bà mất mặt không xuống đài được. Thế nên ông ta chăm trước một hai, rồi định nói gì đó. Nhưng không đợi ông ta mở miệng thì Hoa Diêu đã lên tiếng, nghiêm túc gật đầu nói: được. Mắt cũng không thèm nhìn ông ta. Được cái gì? La Vĩnh San không phản ứng kịp. Hoa Diêu nói: ta đi xin từ chức, chuyện cuối cùng kia tóm lại ta cũng đã làm. La Vĩnh San không dám tin tưởng nhìn bà ta. Ông ta cho rằng mặc kệ người trên đài này chết đi hoặc phản bội ông ta thì chỉ có bà ấy là không. Bọn họ đều bất lão như nhau, cùng nhau trải qua vài chục năm, tình cảm đã sớm khác người ngoài. Sao bà ấy còn nghĩ tới việc từ chức chứ? Ta nói câu kia chẳng qua là vì tức giận, sao nàng lại cho là thật chứ? Những lời này tắt ở cổ họng ông ta, nhưng La Vĩnh Sành cảm thấy vẫn tức đến nỗi không thể nói nên lời. Lúc này Hoa Diêu đã xốc mạnh đi ra bên ngoài. Gió lạnh thổi vào khiến ngọn lửa ở chậu than lung lay, cũng chỉ trong chớp mắt như thế rồi mà lại rơi xuống. Trong lều lại chậm rãi ấm lên. Bà ấy không hề do dự chút nào, giống như đã sớm nghĩ kỹ. Lòng ngực xe lại, La Vĩnh San đoán được cái gì đó nên vội bước đến chỗ rèm cửa xốc lên. Nhưng ở bên ngoài, Hoa Diêu đã cất tiếng nói chuyện: trưởng tư, vừa vặn gặp được ngài đi ra, ta có lời muốn nói. Giọng điệu của bà vẫn bình tĩnh như cũ, không hề có chút tức giận nào, cũng không hề có sốt ruột, giống như đang hàn huyên khi tản bộ sau bữa cơm tối. Bà ôn nhu nói: sau này ta sẽ không đi cùng hắn nữa. Chương 156: hai lão nhân điên rồi. Hắn trong miệng bà trước nay chỉ có La Vĩnh San, thế nhưng lúc này La Vĩnh San hy vọng bà đang nói tới người khác chứ chẳng liên quan gì tới ông ta. Bên ngoài xôn xao, không ít người nghe thấy được lời bà thì vây lại hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. La Vĩnh San buông rèm cửa, lui về sau vài bước, chậm rãi ngồi xuống ghế. Không phải ông ta thương tâm mà chỉ cảm thấy không quen. Người theo mình nhiều năm như thế lại muốn chạy, giống như ông ta đã làm sai cái gì đó. Ông ta đã sai cái gì? Ông ta không sai, chỉ là bà ta để tâm chuyện vụn vặt, có liên quan gì tới ông ta đâu. La Vĩnh San mím miệng không rên một tiếng, mắt lại nhìn chằm chằm rèm cửa đến ngay ra. Bên ngoài ầm ĩ giằng co thật lâu, sau đó mới chậm rãi an tĩnh xuống. Trong chốc lát sau, Triệu Thanh Hoài xốc mạnh đi vào. Mạnh rơi xuống, phía sau Triệu Thanh Hoài không còn ai. La Vĩnh San mặt vô cảm nói: sư huynh muốn khuyên ta thì không cần đâu, nàng ta muốn đi đâu thì đi, ta không giữ. Ta tới không phải để khuyên đệ. Triệu Thanh Hoài vuốt râu, vô cùng đứng đắn đi tới trước mặt hắn, sau đó lại rất không nghiêm túc mà toét miệng cười nói: ta tới bỏ đá xuống giếng. La Vĩnh San khó hiểu: trong mấy sự đệ của ta thì ngươi là đứa hiếu thật nhất, trước nay lại tâm cao khí ngạo, coi thường tất cả. Năm đó Hoa Diêu thổ lộ bị ngươi cự tuyệt thì ta cảm thấy cũng là chuyện tốt, nàng quá ôn nhu không thích hợp với ngươi.

Lâu Tử Ngọc còn đang ngồi ở hốc cây nhìn hoàng hôn. Mí mắt nàng vẫn luôn giật, nhìn không được nàng siết chặt huyết ngọc, thầm nghĩ chẳng lẽ Tống Lập Ngôn đã xảy ra chuyện. Ý niệm này vừa mới toát ra, nàng đã vội vàng phi phi phi ba tiếng, lẩm bẩm nói: "Không không không, ta xảy ra chuyện còn được chứ ngã không thể xảy ra chuyện được." Nàng vừa dứt lời thì có một cơn gió lạnh thổi tới, trong đó có hơi thở đáng ghét của người Thượng Thanh Tư. Lâu Tử Ngọc nhướng mày, trước mắt có thứ gì đó lung lay đi qua. Tiếp theo bóng hoàng hôn chiếu đến vìa bóng của người chậm rãi đi về phía nàng. Nàng thấy rõ người cầm đầu thì hi hi cười phất tay: "À, khách ít đến thăm." Triệu Thanh Hoài cũng phất tay với nàng, nói: "Lâu trưởng quầy, đã lâu không gặp." Cả người nàng cảm thấy ớn lạnh. Lâu Tử Ngọc nhíu mày: "Hả? Đánh không lại thì muốn ghê tởm để chết ta à?" "Không phải, ta chỉ muốn tâm sự với người." Triệu Thanh Hoài đi đến cách nàng 5 bước thì ngồi thụt xuống nhìn thẳng vào nàng, hỏi: "Ta sống 90 năm mà đã cảm thấy mệt, người sống mấy ngàn năm rồi sao vẫn còn hứng thú vậy?" Lâu Tử Ngọc nghĩ nghĩ một chút rồi đáp: "Đại khái là vì sư huynh của ngươi thích ta." Triệu Thanh Hoài bật cười: "Hả, miệng lưỡi của ngươi thật là không tha ai." Ông ta đứng dậy, vỗ vỗ bùn dính trên góc áo, nói: "Đáng tiếc, mong đẹp này sợ là ngươi không mơ được nữa rồi." Lâu Tử Ngọc nhướng mày, nhìn tư thế của đám người trước mặt, nghĩ xem có phải mình bị xem thường hay không. Vài móng này mà cũng muốn bắt nàng sao? Là An Hạ ra tay, cũng không tính là ra tay, mà hắn chỉ ném một sợi triền yêu thần ra, không hề có chút lực công kích nào. Chỉ cần nàng giơ một tay lên thì kim quang không hề bay ra từ trong tay nàng. Cả người Lâu Tử Ngọc chấn động, đau đến nỗi con người hơi tan rã. Tiếp theo nàng oa một cái vùng ra một búng máu. Triền yêu thần bay tới, nhẹ nhàng trói chặt nàng. Gông xiềng quen thuộc này, yêu lực bị áp chế, tứ chi không thể động đậy. Tình cảnh này tuyệt đối không phải do cái dây thừng rách nát này. Liếm máu bên khóe miệng, Lâu Tử Ngọc nghiến răng, nhẹ hít một ngụm khí lạnh, mới nhìn Triệu Thanh Hoài bật cười: "Đoạn yêu phù?" "Không sai, là ngày ấy cho người." Triệu Thanh Hoài hết sức sung sướng mà đánh giá thần sắc của nàng: "Sao, còn nằm mơ nữa không?" Chương 157 Tâm ma. Lâu Tử Ngọc thu yêu lực, mặc cho La An Hạ ở bên cạnh đi lên áp tải nàng. Nàng biết lần này không chạy được, nhưng lúc này nàng lại không thấy khổ sở đau tan nát cõi lòng như lần trước. Không vì cái gì khác, mà chỉ vì gương mặt hết sức chờ mong của Triệu Thanh Hoài ở trước mặt. Ông ta càng mong nàng khổ sở thì nàng lại càng cảm thấy buồn cười. Nàng chăm chú nhìn vào đôi mắt Triệu Thanh Hoài, sau đó ôn nhu hỏi: "Nếu ngài ấy hạ đoạn yêu phụ cho ta thì sao lại không tự tới bắt ta? Ngài ấy không có ở đây thì ông bắt ta có ý nghĩa gì?" Khóe mắt Triệu Thanh Hoài giật giật trong một chớp mắt, sau đó ông ta trầm giọng nói: "Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à? Lâu Tử Ngọc, người có phải cho rằng ta không biết trong bụng người là cái gì hay không?" Đôi lông mày nhướng lên, Lâu Tử Ngọc thành thật nói: "Ta thật sự cho rằng ông không biết, mà ông cũng không nên biết. Trong bụng nàng có nội đan yêu vương, chuyện này chỉ có 5 người biết chân tướng. Người của hộ tộc bất kể thế nào cũng sẽ không nói ra ngoài, Tổng Lập Ngôn cũng sẽ không đời nào nói ra. Vậy còn dư lại cũng chỉ có 1 người, Bùi Hiến Phú." Cười khẽ ra tiếng, Lâu Tử Ngọc lắc đầu: "Đám đạo nhân các người thật là tai vạ tới nơi rồi mà con không chịu đi đối phó với Tà Ám, ngược lại còn nghe lời hắn đi đối phó với ta." Vậy chứng tỏ hắn không nói dối. Triệu Thanh Hoài tiếp nhận nàng từ tay La An Hà, rồi khó có lúc có lễ mà dẫn đầu nói: Mời Lâu trưởng quầy đi theo chúng ta. Lâu Tử Ngọc thở dài, bất đắc dĩ mà đi theo bọn họ về phía trước. Nàng muốn truyền hồn âm cho Tống Lập Ngôn, nhưng hắn đã đi tới chỗ hồn âm không bắt được, cũng không thể liên hệ được. Thảm quá! Nàng biểu môi nghĩ chuyến này gặp phải đoàn yêu phụ đúng là lành ít dữ nhiều. Đám người Thượng Thanh Tư tới lần này thấy không cần mất nhiều sức đã bắt được yêu quái thì rất vui vẻ, đặc biệt là La An Hà. Hắn coi như thở ra một hơi, vì thế nghiến răng nói: Không phải người rất lợi hay sao? Sao không thử dãy dụ một phen đi? Nàng không ngốc, lần trước nàng bị trọng thương một nửa là do bị đoàn yêu phù phản vệ. Dãy dụa càng lợi hại thì bị thương càng nặng, còn không bằng chịu trói. Lô Tự Ngọc chẳng thèm nhìn hắn, mà chỉ đá đá dưới chân đi theo bọn họ về doanh địa. La An Hà đi tới bên cạnh La Vĩnh Sanh khó hiểu hỏi: Sư phụ, con yêu quái này lợi hại thật sự, chúng ta chỉ cần bắt được nó là có thể phá được cục diện bế tắc trước mặt, sao sư phụ lại không vui vậy? Môi La Vĩnh Sanh có chút trắng bệch, thất thần mà nhìn Lâu Tự Ngọc, liếc mắt một cái rồi ừ một tiếng. La An Hà líu lưỡi, trong ấn tượng của hắn thì sư phụ là người hòa ái ôn nhu, hắn chưa từng thấy ông ta có sắc mặt khó coi như thế này. Có tiểu sư đệ hiểu rõ sự tình, vội đi lên kéo La An Hà một phen, sau đó thấp giọng nói: Đừng trêu chọc sư bá, Hòa Diêu tiền bối đi rồi nên tâm tình của sư bá không tốt. Có liên quan gì tới bà ta chứ? La Vĩnh Sanh đột nhiên mở miệng khiến vài người cả kinh run lên. Người có bị điên không? La Vĩnh Sanh lại không kiên nhẫn, trừng mắt đám tiểu bối, sau đó phất tay áo lên ngựa, nói: Lại còn có kẻ lắm mồm thì ném lên núi bài trận, trên đó còn thiếu người đấy. Tâm tình của Triệu Thanh Hoài rất tốt nên khó có lúc trêu gạo một câu. Nếu để thật sự liên tiếc thì ta tìm cơ gọi người về cũng được. La Vĩnh Sanh giận dữ: Để không liên tiếc, nếu huynh còn nhắc tới chuyện này nữa thì huynh đi mà thúc giục việc lên đỉnh, để không thèm quán. Triệu Thanh Hoài bật cười: Được được được, đều nghe đệ. Trước khi Tống Lộc Ngôn lên núi, Triệu Thanh Hoài đã cố ý bảo hắn để việc lên đỉnh lại, nói là để trấn thủ doanh địa, tránh trường hợp có yêu quái nào đó dùng kế vay người cứu Triệu. Lúc đó ông ta nói cực kỳ có lý, Tống Lập Ngôn cũng không hề hoài nghi, dù sao cũng là sư phụ mình, lại có tình có nghĩa sư huynh đệ đời trước, cho dù là súc sinh cũng không thể tính kế hắn vào lúc này, đúng không? Nhưng Triệu Thanh Hoài đã dùng hành động chứng minh ông ta còn hơn súc sinh một chút. Sau khi đoạn yêu phụ có hiệu quả, bọn họ lập tức áp tải Lâu Tự Ngọc về doanh địa, không trì hoãn một khắc. Sau đó bọn họ dùng pháp trận gọi diệt linh đỉnh ra. Hiển nhiên bọn họ đã hiểu rõ đạo lý, càng nói nhiều thì càng chậm trễ việc, nên lần này Triệu Thanh Hoài cùng La Vĩnh Sanh không nói gì mà trực tiếp nâng nàng vào giữa pháp trận, dâng hương hóa vàng mã, bày ra tư thế quyết hủy diệt nàng và nội đan. Nhưng diệt linh đỉnh chỉ xoay tròn trên đầu nàng một vòng lại một vòng, mặc cho La Vĩnh Sanh thúc giục thế nào, nó cũng không há mồm nuốt nàng. Lâu Tự Ngọc nhìn nó cười: Ngoan lắm. Diệt linh đỉnh vù vù: Lão tử không phải khoan, mà là đã nhớ kỹ lần trước bị đánh, nếu nuốt ngươi sẽ bị đánh thủng bụng, lão tử không ngốc đâu. La Vĩnh Sanh choáng váng, ông ta là người am hiểu nhất về thao túng pháp khí, mặc kệ là pháp khí của mình hay của người khác thì ông ta cũng có thể tung phù chú thúc dục và pháp khí kia đều sẽ nghe theo. Theo lý thuyết thì diệt linh đỉnh hẳn là cũng giống thế mới đúng. Nhưng mặc cho ông ta tung ra bao nhiêu lá bùa thì diệt linh đỉnh vẫn chỉ bay quanh Lâu Tự Ngọc mà không nuốt nàng. Chờ nó quay mệt mỏi rồi thì thậm chí còn rơi vào trong ngực Lâu Tự Ngọc, học người ta ông một tiếng thở dài. Nàng thổn thức: Có lẽ bảo bối mệt rồi, các người cũng thật là tàn nhẫn. Triệu Thanh Hoài giận tím mặt, tiến lên muốn bắt lấy diệt linh đỉnh. Nhưng bảo bối này là rất hiểu chuyện. Nó ông một tiếng nhảy lên cao,

càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành một cơn gió biến mất vô hình. Triệu Thanh Hoài lấy phù đồ vây trong tay áo ra. Lúc trước bên trong còn có thứ hình người, nhưng hiện nay nhìn vào chỉ thấy một vũng máu cùng một viên đá. Xong rồi, Triệu Thanh Hoài ngã ra sau, mặt xám như tro tàn. Sư huynh! La Vĩnh Sanh đỡ lấy ông ta, lại ra lệnh cho người đi tìm kẻ kia. Đó là ai? Sao hắn có thể biến mất vô ảnh vô tung thế? Một lát sau, Triệu Thanh Hoài mới có thể quát lên một tiếng. Bồi Hiên Phu! Tiếng nói tràn đầy phẫn hận từ chân núi thổi tới, nhưng chỉ còn lại một chút tàn dư xẹt qua góc áo màu trắng của người nọ, rồi tan đi như tuyết trên trời. Bùi Hiến Phú cúi đầu nhìn, trào phúng cười, tiếp tục ôm người trong lòng đi lên trên núi. Váy áo màu hồng cánh sen lúc này đã biến thành một mảnh đỏ máu, trên mặt nàng cũng trắng bệch. Tay Lâu Từ Ngọc đặt trong ngực mình, uể oải mà nhìn cầm hắn. Sao thủ đoạn của ngươi lại nhiều thế? Không nhiều thì làm sao có thể bắt ngươi về bên ta được? Hắn cười khẽ, trong giọng nói mang theo dụ hoặc. Lâu Tự Ngọc chẳng cảm kích, nàng trợn trắng mắt. Muốn ta gì chứ? Chẳng qua ngươi chỉ muốn nội đan của ta thôi. Bội Hiến Phú, hiện tại ta chẳng thể đánh trả ngươi. Tốt nhất là bớt mấy lời này lại đi, đừng khiến ta ghê tởm thêm nữa. Ai, ngươi vẫn ghét ta nhỉ? Hắn cúi đầu nhìn nàng, cực kỳ tủi thân nói. Trên người của ngươi nhiều vết thương như thế, nhưng có chỗ nào là do ta gây ra đâu. Thế nào mà ngươi không thấy chỗ tốt của ta mà lại cứ nhớ hắn thế? Hắn nghĩ nghĩ, sau đó bừng tỉnh cười. À, hay là ta cũng cho ngươi thêm vài vết thương sâu hơn hắn một chút, thì có lẽ ngươi nhớ ta nhiều hơn chăng? Kết thúc tập 24. Tập này chúng ta được chứng kiến hai vị trưởng bối chính đạo, tuổi cao chức vị cao, cùng hợp lực với nhau bày mưu lừa gạt Tống Lập Ngôn để bắt giết Lâu Tự Ngọc và đoạt nội đan. Đầu tiên, Triệu Thanh Hoài giả bệnh để Tống Lập Ngôn đi nấu canh gà. La Vĩnh Sanh thì sai Hoa Diêu tiền bối đến giả vờ nói chuyện với Tống Lập Ngôn, rồi bỏ Đoạn Yêu Phù vào trong đó. Triệu Thanh Hoài biết chắc chắn Tống Lộc Ngôn sẽ mang canh gà đến cho Lâu Tự Ngọc, nên lão chỉ cần ở nhà rung đùi chờ đợi. Khi Tống Lộc Ngôn đưa canh gà trở về, lão giả vờ giận dỗi vì bất đồng ý kiến với hắn trong việc lựa chọn đối phó với ai, Lâu Tự Ngọc hay là tà ám trên núi. Rồi bảo hắn dẫn người đi lên núi một mình, lão không đi. Một cái cớ rất là hoàn hảo để lão có thể ở lại doanh trại và sau đó cùng La Vĩnh Sanh dẫn người đi bắt Lâu Tự Ngọc. Nhưng rốt cuộc mưu mô của lão cũng không thể qua Bùi Hiến Phú. Lão chỉ là công cụ bị Bùi Hiến Phú lợi dụng để bắt Lâu Tự Ngọc mà thôi. Hắn hóa thành La An Hà tuồn cho lão biết thông tin Lâu Tự Ngọc có nội đan, và rồi khi lão bắt được Lâu Tự Ngọc, hắn ở ngay bên cạnh và dễ dàng đoạt nàng đi. Hai vị cao nhân, một vị La Vĩnh Sanh sống trong mông muội, không hiểu mình muốn gì, suốt ngày tự lừa mình dối người. Một vị Triệu Thanh Hoài sống với tâm ma, trút hết oán hận của bản thân lên người vô tội và dở mọi thủ đoạn hèn hạ để trả thù. Hai vị này tuy là không khiến nhiều người vô tội chết, nhưng mà những người bên cạnh hai vị sống cũng không dễ. Hiện tại thì Bùi Hiến Phú đã bắt được Lâu Tự Ngọc rồi, không biết hắn sẽ làm gì với nàng, làm sao Tống đại nhân đến cứu nàng đây. Hãy theo dõi tập 25 để biết nha. Tập hôm nay dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Hãy gửi cho mình một like nếu như bạn thích tập truyện có diễn biến gay cấn này nha. Và nếu như bạn muốn ủng hộ mình thì có thể bấm vào link mình để trong phần mô tả của video và bình luận. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.